chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, Vương Phi ra sân. Thực, lần này hắc ám hội nghị người tìm đến Vương Đại Đông. Càng nhiều chỉ là cảnh cáo, về phần thẩm phán nội dung cũng có, bất quá đều là làm dáng một chút a. Chỉ là để Vương Đại Đông không nghĩ tới là, hắn một vị lão bằng hữu vậy mà thành hắc ám hội nghị người. Đối với hắn người bạn cũ này bối cảnh, Vương Đại Đông là hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết, cũng chỉ có nàng tên, Băng Lan, rất đặc biệt một cái tên. Đương nhiên, là tên giả khả năng lớn hơn. Nữ nhân này, cùng Vương Đại Đông tính cách vô cùng cùng loại. Thể nội cũng ẩn chứa một loại táo bạo thừa số. Cùng Vương Đại Đông khác biệt là, Vương Đại Đông táo bạo thừa số là che giấu, mà Băng Lan thì là hiển lộ ra. Nàng vui mừng nhất thú chính là giết người. Nàng khát vọng máu tươi, chém giết thành nghiện, muốn là một ngày không gặp được máu tươi, liền như là độc nghiện phát tác, sống không bằng chết. Dạng này một cái phá hư thế giới yên ổn tồn tại, cuối cùng lại thành hắc ám thế giới thẩm phán giả, luôn cảm thấy có như vậy một tia không khoa học. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn xem trên người mình mới thêm vô số răng khắp nơi vết sẹo, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, Băng Lan giết nghiện tuy nhiên ngừng, nhưng nàng đặc biệt yêu thích tựa hồ vẫn không có không thay đổi. Cùng Băng Lan lăn ga giường, thật có lấy hắn nữ nhân không cách nào so sánh nhanh cảm giác, nhưng đó cũng là có đại giới. Đại giới cũng là trên người hắn thêm ra trên 100 đạo vết thương. Những vết thương kia, tất cả đều là lúc trước 1 giờ bên trong tạo thành. Là Băng Lan dùng ngón tay giáp, xinh xinh ở trên người hắn cầm ra đến, cùng dùng hàm răng khai ra tới. Chỉ sợ cũng là hắn, muốn là đổi cái nam nhân, rất có thể mấy phút không đến thì chết tại Băng Lan cái kia trắng như tuyết trên bụng. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không phải hoàn toàn người bị hại, bởi vì tại Băng Lan thương tổn hắn thời điểm, hắn cũng không ít tại Băng Lan trên thân lưu lại vết thương. Chỉ bất quá hắn không dùng móng tay bắt, tất cả đều là dùng miệng cắn. Ngược lại không phải là hắn ưa thích dạng này, mà chính là Băng Lan yêu cầu. Chẳng những để hắn cắn, còn phải thật cắn, khai ra máu loại kia. Bất quá, những thứ này so với hai người trước kia điên cuồng, đã thu liễm rất nhiều. Cùng Băng Lan cùng một chỗ, Vương Đại Đông chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là bạo lực, vô cùng bạo lực. Nếu là không biết người nhìn đến, còn tưởng rằng hai người có thâm cừu đại hận, muốn giết chết đối phương đây. Trên thực tế, hai người cùng muốn giết chết đối phương cũng kém không nhiều. Vương Đại Đông còn rõ ràng nhớ đến, có một lần cùng Băng Lan chơi đến điên cuồng nhất thời điểm, hắn vậy mà bẻ gãy Băng Lan cánh tay, vốn cho rằng Băng Lan hội giận hắn, lại không nghĩ rằng, về sau Băng Lan nói cho hắn biết, đó là cùng với hắn một chỗ thích nhất một lần. Nữ nhân này mang cho Vương Đại Đông không người nào có thể bằng được kích thích. Nhưng dù sao hắn bạo lệ so Băng Lan yếu rất nhiều, ngẫu nhiên đến như vậy một lần cũng không tệ. Muốn là nhiều, chỉ sợ hắn cái này thánh thể cũng không chịu nổi dày vò. Đều đi qua lâu như vậy, dòng máu vàng lại còn không có khôi phục, xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ngàn vạn không thể sử dụng dòng máu vàng. Vương Đại Đông tự nhủ, mất đi dòng máu vàng, chẳng những hắn thực lực lùi lại đến thánh cảnh, tự lành lực cũng là trở nên kém không ít. Suoya, không biết người vết thương lành không có. Vương Đại Đông lại nghĩ tới Suoya. Khoảng cách Suoya bị mang về Twilight bộ lạc đã qua hơn mấy tháng, có thể một chút tin tức đều không có. Lần này hắn về nhà, nếu như không còn Suoya tin tức, hắn thì muốn đích thân đi Twilight bộ lạc một chuyến. Lần trước Suoya thụ thương quá nặng, hắn nhất định phải xác nhận Su Uya bình yên vô sự mới có thể yên tâm. Hai ngày sau, Vương Đại Đông thu đến một phần quốc tế chuyển phát nhanh. Không cần nghĩ cũng biết là anh Túc gửi tới thánh dược hàng nhái. Vốn là hắn là dự định ngày thứ ba lại giao cho Mila. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Mila cầm tới thánh dược, khẳng định sẽ lập tức rời đi. Hắn hy vọng Mila có thể tại công chúa sau khi lên ngôi lại rời đi. Có nàng tại, nếu như công chúa đăng cơ đại điển xảy ra chẳng huống gì, cũng tốt thêm một người hỗ trợ. Nhưng là, ngày thứ hai Mila thì tới tìm hắn. Nhìn lấy Mila chờ đợi ánh mắt, Vương Đại Đông đành phải đem hàng nhái thánh dược giao cho Mila. Hắn đoán không sai, Mila đạt được thánh dược, lập tức liền rời đi. Nhìn ra được, Mila rất để ý đệ đệ của nàng. Ngày thứ ba, đăng cơ đại điển đúng hạn cử hành, lộ ra vô cùng dày đặc. Bởi vì Vương Đại Đông thân phận, hắn nhất định phải tham gia đăng cơ đại điển. Cái kia, Julia, ta cũng không cần lên đi. Đại điển bắt đầu, Vương Đại Đông có chút nhăn nhó nhìn lấy Julia. Trước đó Julia nói muốn để hắn làm vương phi. Hắn coi là Julia nói một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng Julia lại là nghiêm túc. Hôm nay đăng cơ đại điển, lại muốn dẫn hắn cùng tiến lên đi. Một đại nam nhân, làm vương phi. Mà lại quốc vương vẫn là cái 13 tuổi cô bé. Làm sao đều cảm thấy mình muốn lên đi. Đây tuyệt đối là siêu cấp đại cầm thú. Không được, Đại Đông ca ca, ngươi làm phò mã, đăng cơ đại điển, nhất định phải đi lên. Julia mười phần nghiêm túc nói. Cái kia, Julia, muốn không, ta thì không khi này cái phò mã. Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi. Cái kia càng không được. Quân vô hí ngôn, ta đã chiếu cáo thiên hạ ngươi là ta phò mã. Muốn là đột nhiên thay đổi. Hội thất tín với nhân dân. Julia non nớt mang trên mặt nghiêm túc. Đại Đông ca, ngươi nhanh lên đi. Ngươi nếu là không đi, ta thay ngươi đi tốt. Kim Cương gặp Vương Đại Đông nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng. Có chút bắt gấp nói ra. Mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc gia, có thể làm sao cũng là quốc gia a. Huống chi quốc vương còn xinh đẹp như vậy, tốt như vậy sự tình, đi nơi nào tìm? CMN, Julia mới 13 tuổi, ngươi có thể hạ thủ được. Vương Đại Đông tức giận trắng Kim Cương liếc một chút. Hắc hắc, Đại Đông ca, tuy nhiên 13 tuổi là có chút cái kia. Nhưng người ta cái này quốc gia cùng quốc gia chúng ta pháp luật không giống nhau. 13 tuổi cũng đã là người trưởng thành. Đã có thể lấy chồng a. Không đi, dù sao ta không đi. Ai thích đi người đó đi. Vương Đại Đông kiên quyết không thể làm cầm thú. Vậy được rồi, đã Đại Đông ca ca ngươi không muốn đi. Cái kia Julia cũng không làm quốc vương. Julia cắn răng nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời cảm giác đầu lớn như cái đấu. Nói ra, cái kia, Julia, ngươi mau đi đi, nhiều người như vậy tại chờ ngươi đấy. Ngươi là nhất quốc chi quân, có thể ngàn vạn không thể tùy hứng a. Ta mới không phải tùy hứng đâu. Ta đã đáp ứng Đại Đông ca ca, muốn là ta có thể làm quốc vương, thì để ngươi làm vương phi. Julia mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ếch, ta cho là ngươi là nói đùa à. Có thể Julia là nghiêm túc. Julia trong mắt to tràn ngập chân thành. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông cũng không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này còn thật muốn cho hắn gả cho nàng? Có thể ngươi mới 13 tuổi có được hay không? Coi như muốn lấy thân báo đáp, cũng chờ ngươi lớn lên lại nói được không? Julia, ngươi biết ta và ngươi phiêu tuyết tỉ tỉ. Vương Đại Đông còn tại làm sao cùng giấy rùa. Không sao a, ngươi làm Julia vương phi cũng vẫn là có thể cùng với phiêu tuyết tỉ tỉ a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo